Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 400, truyền thừa. Thượng, hay ta chính là tùy tiện hỏi một chút các ngươi tế tự truyền thừa mà thôi. Không cần thiết cho ta thông dụng tòa này, hoang đảo, lịch sử a. Bất quá cẩn thận nghe một chút, tòa này, hoang đảo. Lịch sử man có ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch thẳng thắn thì không cần tế tự huyết nô nhiều lời. Ngược lại liền chỉ dùng của mình linh hồn năng lượng, xâm nhập vào tế tự huyết nô linh hồn năng lượng bên trong. Vô cùng trực tiếp bắt đầu duyệt lên tế tự huyết nô trí nhớ. Mà thân là tế tự huyết nô, hiển nhiên muốn so thân là thổ dân huyết nô giải nhiều. Nói thí dụ như tòa này, hoang đảo, phía trên bí mật. Sở Dịch liền có thể tại tế tự huyết nô trong trí nhớ hiểu được. Sau đó, sơ bộ duyệt một chút tế tự huyết nô trí nhớ về sau. Sở Dịch theo tế tự huyết nô chỗ đó giải khai trí ít 3 cái nghi vấn. Có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Thứ một cái nghi vấn. Vì sao Sở Dịch dùng huyết nô thủ đoạn chuẩn bị thao túng lúc tế tự đời? Huyết nô thủ đoạn tỷ lệ thất bại hội cao như vậy đâu? Nguyên nhân chính là mỗi cái tế tự mạnh yếu khác biệt duyên cớ. Tại hoang đảo, lịch sử trong truyền thuyết, nói là có một cái vô cùng đặc thù thổ dân theo hoang đảo, đi hướng ngoại giới. Lại từ bên ngoài thu hoạch được lực lượng về sau trở về hoang đảo. Dạy bảo, hoang đảo, trên người nắm giữ đặc thù lực lượng. Lưu lại chính mình truyền thừa, mà những cái kia thu hoạch được người truyền thừa, liền là trở thành tế tự, mà ở, phụ thần, dạy bảo phía dưới. Cứ việc, hoang đảo, phía trên lúc đầu 28 tên tế tự thu hoạch được truyền thừa về sau. Thực lực phương diện đều là không sai biệt lắm, có thể kiềm chế lẫn nhau một chút, nhưng là... Theo thời gian trôi qua, có tế tự truyền thừa thì biến đến càng ngày càng mạnh. Ngược lại tự nhiên là rất nhiều tế tự truyền thừa biến đến càng ngày càng yếu. Tế tự bên trong tự nhiên cũng có lòng tham người, có dã tâm người, cho nên làm tế tự lực lượng tương đối không thăng bằng thời điểm. Hoang đảo, phía trên chiến tranh thì mở ra, rất nhiều tế tự vì có thể thu hoạch được còn lại tế tự lực lượng. Bắt đầu bộ lạc ở giữa tranh đấu, dạng này tranh đấu không biết tiếp tục bao nhiêu năm. Đợi đến, hoang đảo, phía trên tế tự số lượng giảm mạnh đến 18 tên thời điểm. Thời gian dài ở vào nội chiến, hoang đảo, chính là nhiều rất nhiều không thanh bằng âm. Dù sao, phụ thần, mang theo truyền thừa trở về, hoang đảo. Cũng không phải vì những cái kia có dã tâm tế tự, mà chính là vì, hoang đảo. Trên người có thể qua càng tốt hơn. Cho nên thông qua một số hiệp nghị, hoang đảo, nội chiến đình chỉ, hoặc là nói là thuộc về hoang đảo, phía trên tế tự truyền thừa chi chiến đình chỉ. Mà lại từ đó về sau, tế tự tại hoang đảo, phía trên cần phải tuân thủ một ít quy tắc. Nói thí dụ như có người chuẩn bị muốn tàn sát một tên lúc tế tự đời. Còn lại tế tử đều có cần phải trợ giúp tên kia bị tập kích tế tử. Lại tỉ như tế tử ở giữa không được tranh đấu. Không thể tùy tiện tham dự vào bộ lạc ở giữa tranh đấu các loại quy tắc. Nhưng tế tử số lượng dù sao cũng là giảm bớt. 18 tên tế tử bên trong nói ít có 10 tên tế tử. Đã là trong chiến tranh thu hoạch được ít nhất 2 cái truyền thừa. Như thế... Đại bộ lạc tế tự nhiên là muốn hơi mạnh hơn một chút. Dù là hắn truyền thừa có chỗ suy yếu, dù là đời sau tế tự lực lượng khả năng không bằng trước thay, nhưng là nhân số tương đối nhiều trong bộ lạc tế tự tương đối mạnh. Cái này là công nhận sự thật, mà Sở Dịch sở dĩ có thể khống chế lại trước mặt cái này tế tự. Không thể nghi ngờ cũng là bởi vì cái này tế tự truyền thừa lực lượng vô cùng yếu nhỏ duyên cớ. Cái thứ hai nghi vấn, tế tự ở giữa truyền thừa đến cùng là cái gì đây? Căn cứ Sở Dịch giải đến xem, tế tự ở giữa truyền thừa cũng không phải là trái ác quỷ năng lực. mà chính là càng thêm tinh thuần, quy tắc. Rất hiển nhiên, cái kia theo hoang đảo rời đi phụ thần vô cùng có năng lực. Hắn tiến về hải tặc thế giới bên trong thu thập chỉnh một chút 28 cái quy tắc, trở về tới hoang đảo, rõ ràng là đem bàn tay mình nắm 28 cái quy tắc phân cho hoang đảo bên trong 28 tên tế tự. Làm đến những thứ này, tế tự có vượt qua thường nhân lực lượng. Đến mức tế tự ở giữa như thế nào truyền thừa, phụ thần lưu lại quy tắc, thình lình chính là sử dụng loại kia có thể chứa đựng quy tắc tinh thể. Không sai, cũng là sở dịch theo kim sư tử sử nền cái kia lấy được chiến lợi phẩm, cũng là cái kia có thể chứa đựng không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, kỳ diệu tinh thể từ bên ngoài thu hoạch được quy tắc. Hoang đảo phụ thần vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là đem bàn tay mình nắm quy tắc chữ tồn tại cái này chút tinh trong cơ thể giao cho mình, nhìn chúng 28 tên tế tự. Sau đó đợi đến trước đây tế tự cảm giác mình thọ mệnh không lâu thời điểm, muốn truyền thừa quy tắc, tế tự chính là sẽ đem chính mình lĩnh ngộ quy tắc một lần nữa chứa đựng tại tinh trong cơ thể, chuyển giao cho đời sau chính mình bồi dưỡng tế tự, đồng thời để đời sau tế tự đồng dạng có thể nắm giữ quy tắc. Bất quá bởi vì mỗi cá nhân thiên phú không giống nhau, tự nhiên là lĩnh ngộ quy tắc mạnh yếu cũng không giống nhau. Tỷ như sở dịch trước mặt cái này tế tự, thực hắn là vô cùng có thiên phú, hắn nắm giữ quy tắc chính là chấn động quy tắc. Muốn là hướng đại nói thì là có thể sánh ngang dâu trắng trái gura gura quy tắc. Chỉ là sở dịch cảm giác vô cùng đáng tiếc, hắn không chế cái này tế tự tất cả trước đây tế tự trên cơ bản đều là phế vật đồng dạng nhân vật. Thật tốt, quy tắc giao cho trước đây tế tự. Trước đây tế tự bởi vì các loại lĩnh ngộ không đủ duyên cớ, cuối cùng đem chính mình quy tắc truyền xuống tiếp thời điểm, chính là đem nguyên bản chấn động quy tắc vô hạn yếu bớt. Tinh thể lưu truyền đến sở dịch khống chế tế tự thời điểm, chứa đựng chấn động quy tắc tinh thể thực đều nhanh mất đi quy tắc huyền diệu. Nếu như không là sở dịch khống chế tế tự thiên túng kỳ tài, có thể thăm dò chấn động quy tắc huyền diệu, miễn cưỡng duy trì lấy chấn động quy tắc huyền diệu lời nói, đoán chừng nắm giữ chấn động quy tắc tế tự liền muốn biến mất tại cái này hoang đảo phía trên. Mà hoang đảo phía trên còn thừa 18 tên tế tự, một cách tự nhiên cũng muốn suy giảm đến còn thừa 17 tên trình độ. Sau cùng, sở dịch giải khai hoang mang chính là tế tự đặc thù năng lực, cũng chính là loại kia có thể làm cho tộc nhân mình thay thế chính mình tiếp nhận thương tổn năng lực. Đây là hoang đảo phụ thần bí thuật, hoặc là nói đây là hoang đảo phụ thần nắm giữ hoàn mỹ nhất quy tắc, chính là hoang đảo phụ thần bản nguyên quy tắc. Trừ lúc đầu truyền thừa ra ngoài 28 cái quy tắc bên ngoài, hoang đảo phụ thần rõ ràng là đem chính mình bản nguyên quy tắc dung nhập vào mỗi một cái truyền thừa tinh trong cơ thể, để hoang đảo phía trên mỗi một cái tế tự đều có thể nắm giữ loại kia đặc thù năng lực. Chỉ cần dưới trướng có tín ngưỡng chính mình thổ dân tế tự mà có thể ương tựa theo đầu này quy tắc trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Dạng này quy tắc đối với sở dịch tới nói đều là phi thường hữu dụng. Bởi vì muốn lĩnh ngộ đầu này quy tắc thực vô cùng đơn giản. Nhìn hoang đảo phía trên mỗi cái tế tự đều nắm giữ lấy đầu này quy tắc, thực thì có thể biết đầu này quy tắc cũng không có quá nhiều độ khó khăn. Rất hiển nhiên đầu này quy tắc thực phi thường thực dụng, đối tại chúng ta sát thiên đoàn hải tặc tới nói đều là như vậy. Tuy nói ta nắm giữ lấy âm dương bất diệt năng lực, cơ hồ giống như là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng là chúng ta sát thiên đoàn hải tặc bên trong đa số người đều không có khởi tử hoàn sinh năng lực, đều không có này chủng loại giống như bất tử bất diệt năng lực. Cho nên, hoang đảo, phía trên đầu này, quy tắc hoàn toàn có thể cho chúng ta, sát thiên, đoàn hải. Tặc người nắm giữ, giống như là Mihawk, Rayleigh, Hancock bọn họ liền có thể thu nạp một ít nhân loại tín đồ. Thay thế bọn họ tiếp nhận chí mạng thương hại, lại như là Tiger, Zimbay, Along, bọn họ hoàn toàn có thể thu nạp một số người cá. Nhân ngư tín đồ, tác dụng đồng dạng là thay thế bọn họ tiếp nhận chí mạng thương hại. Miễn đến bọn hắn bị người ám toán, rất là kỳ lạ thì chết. Tên là chuyển di, quy tắc, thật là rất có ý tứ. Cũng không biết cái này, chuyển di quy tắc, muốn là xâm nhập nghiên cứu đi xuống lời nói. Phải chăng có thể có cái gì nó huyền diệu? Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Nguyên bản thì theo tế tự huyết nô chỗ đó hiểu được rất nhiều tình báo sở dịch. Lúc này lại bắt đầu tiếp tục xâm nhập duyệt tế tự huyết nô trí nhớ. Hy vọng có thể hiểu được trên tòa đảo này càng nhiều ảo diệu. Chỉ là vô cùng tiếc nuối. Sở dịch với hệ khống chế tế tự nguyên bản thì rất yếu. Hắn truyền thừa càng là yếu không được. Trước đây tế tự bởi vì đột nhiên bị trọng thương duyên cớ. Rất nhiều, hoang đảo, phía trên bí mật cũng không kịp nói cho hắn biết. Chính là tại lưu lại chứa đựng, quy tắc, tinh thể về sau. Chết tại tế tự huyết nô trước mặt. Cho nên, sở dịch muốn giải tòa này, hoang đảo, hạch tâm bí mật. Khả năng còn cần bắt một cái cường thế hơn tế tự. Thế nhưng dạng rất khó khăn. Sở dịch không có cách nào dùng huyết nô thủ đoạn thao túng quá mạnh tế tự. Không thể nghi ngờ là trở thành sở dịch chỗ phải đối mặt nan đề. Bất quá không quan hệ. Không có cách nào dùng huyết nô thủ đoạn thao túng nó cường thế tế tự. Sở dịch thì cảm giác mình có thể theo chỗ khác nhúng tay. Giải liên quan tới hoang đảo, huyền diệu. Thực sở dịch áp dụng kế hoạch này căn bản. Vẫn là cần tế tự huyết nô. Bởi vì sở dịch hiển nhiên là muốn để tế tự huyết nô thành vì chính mình nội gián. Lẫn vào đến một cái so sánh lớn trong bộ lạc. Ở nơi đó giải nhiều bí mật hơn về sau. Đem hoang đảo phía trên hạch tâm bí mật nói với chính mình. Dù sao mà sở dịch tại hoang đảo phía trên đợi thời gian cũng chưa tới một ngày. Đều chuẩn bị dùng chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Tìm tòi tòa này hoang đảo bí mật sở dịch. Cảm giác mình nói ít còn có 2 ngày thời gian có thể tiêu xài. Như này kế hoạch chính là thuận lợi bắt đầu. Sở dịch đầu tiên là giấu ở hoang đảo phía trên trong rừng rậm. Ngược lại dùng chính mình linh hồn năng lượng tự mình thao túng tế tự huyết nô. Bắt trước nguyên bản tế tự huyết nô phương thức. Bắt đầu hướng tòa này hoang đảo phía trên lớn nhất đại bộ lạc chuyển di. Cái kia thình lình chính là một cái tên là núi, bộ lạc. Căn cứ tế tự huyết nô giải, cái này tên là núi, trong bộ lạc. Nam tử trưởng thành số lượng nói ít đều có mấy ngàn người. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho cái này bộ lạc có thể chia cắt, hoang đảo, phía trên phần lớn là thức ăn nước uống. Ngọn nguồn. Không phải vậy khoảng chừng mấy ngàn tên nam tử trưởng thành cần phải nuôi sống. Chẳng lẽ cái này trong bộ lạc người đều là ăn đất sinh hoạt sao? Đồng dạng, đã cái này tên là núi, trong bộ lạc có rất nhiều chiến lực. Bọn họ tế tự đồng dạng là tòa này, hoang đảo, phía trên mạnh nhất cái kia. Truyền thuyết bên trong nắm giữ lấy, cuồng phong quy tắc, cùng, thời gian quy tắc, núi, bộ lạc tế. Tự, thình lình chính là tòa này, hoang đảo, phía trên tối cường giả. Không có người có thể trêu chọc tồn tại. Không nói trước, núi, bộ lạc chiến lực sự cường thế a. Liền nói, núi, trong bộ lạc mỗi một thời đại tế tự. Đều là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là điểm này thì đầy đủ sở dịch kính nể. Bởi vì, căn cứ tế tự huyết nô chỉ nhớ đến xem, núi. Trong bộ lạc tế tự vừa mới bắt đầu chỉ nắm giữ lấy cuồng phong quy tắc mà thôi. đồng thời không có ở tế tự loạn chiến thời đại bên trong. May mắn thu hoạch được loại thứ hai tế tự truyền thừa. Nhưng là, nương tựa theo mỗi một thời đại tế tự nỗ lực, núi, tế tự trừ nắm giữ, cuồng phong quy tắc, truyền thừa bên ngoài. Bọn họ tiền bối rõ ràng là từ tìm kiếm, chậm rãi nắm giữ, thời gian quy tắc. Cũng chính là sở dịch luôn nói thời gian ảo diệu. Phải biết, nguyên bản, hoang đảo, chính là áp chế, quy tắc, lực lượng. Làm đến, hoang đảo, phía trên người muốn lĩnh ngộ, quy tắc, vô cùng khó khăn. Thì liền sở dịch tại, hoang đảo, phía trên sử dụng, quy tắc, lực lượng đều là vô cùng khó khăn. Núi, bộ lại tế tự lại có thể nương tựa theo chính mình nỗ lực nắm giữ thời gian ảo diệu. Còn có thể đem chính mình lĩnh ngộ thời gian ảo diệu truyền thừa tiếp. Đây thật là đáng quý sự tình a. Cho nên cái này, núi, bộ lạc liền trở thành sở dịch mục tiêu. Trở thành sở dịch muốn thám thính địa phương bí mật, mà sở dịch không chế tế tự huyết nô tiến về, núi, bộ rơi thời điểm. Vừa mới bắt đầu thời điểm có thể là bị, núi, bộ lạc tộc nhân căm thù. Nhưng là, núi, trong bộ lạc tế tự đối với sở dịch tế tự huyết nô, lại là vô cùng nhiệt tình. Đây là vì cái gì đây? Ân là bởi vì tế tự ở giữa quy củ. Không phải là không có một ít bộ lạc bởi vì tình huống đặc biệt. Trong bộ lạc thổ dân toàn bộ đều chết sạch. Cho nên, cũng có mất đi tộc nhân tế tự. Tiến đến tìm nơi nương tựa một cái khác bộ lạc tình huống. Chỉ là như vậy, tình huống vô cùng thưa thớt. Dù sao, hoang đảo, phía trên tế tự, đều có rất là kỳ lạ kiêu ngạo. Giống như là sở dịch tế tự huyết nô dạng này. Mất đi tộc nhân, biết, hoang đảo, phía trên đến người ngoại lai. Muốn bảo mệnh tìm nơi nương tựa nó bộ lạc gia hòa. Tại còn lại tất cả bộ lạc tế tự trước mặt đều là hương mô mô. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch chui vào kế hoạch vừa mới bắt đầu thì không có bất kỳ cái gì khó khăn chỗ. Đợi đến sở dịch điều khiển tế tự huyết nô, chuẩn bị hướng, núi, bộ lạc tế tự đưa ra nghi vấn thời điểm. Núi, bộ lạc tế tự thái độ đồng dạng là rất tốt. Khả năng tại núi, bộ lạc tế tự xem ra sở dịch tế tự huyết nô là cái vô cùng người đáng thương đi. Vô luận nói như thế nào, sở dịch tế tự huyết nô đều là tế tự thân phận. Đáng tiếc tại truyền thừa muốn gãy mất thời điểm, sở dịch tế tự huyết nô mất đi rất nhiều liên quan tới tế tự truyền thừa. Cái này tại tất cả tế tự xem ra đều là vô cùng thật đáng buồn sự tình. Giống như là núi, bộ lạc tế tự thì không ngoại lệ. Nghe sở dịch sách ra bản thân một số nghi vấn lúc, núi, bộ lạc tế tự cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi ý tứ. Chỉ là cảm giác sở dịch tế tự huyết nô rất thảm. Cộng thêm sở dịch đặt câu hỏi vấn đề, tại tế tự bên trong hoàn toàn cũng không phải là bí mật gì. Cho nên ngay tại sở dịch sử dụng chính mình tế tự huyết nô đưa ra nghi vấn trong nháy mắt. Núi, bộ lạc tế tự chính là thật sâu hút khẩu khí. Thở dài nói, đã ngươi truyền thừa cũng không hoàn toàn. Vậy ta thì một lần nữa vì ngươi giải thích xuống trong truyền thừa cơ sở tốt. Ngươi cẩn thận nghe, kỹ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.